Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, phần 276. Chương 276 chương hồi 276 Nghiêm Mặc ngồi ở Cửu Phong trên lưng chơi soái. Ở tiếp nhận rồi gần 2000 người kính ngưỡng khát khao ánh mắt sau biến mất ở phía chân. Trời, nhưng ai cũng không biết. Cửu Phong bay không bao lâu liền rớt xuống dưới, Nghiêm Mặc từ hầu bao móc ra dương gỗ. Bò đi vào, lại đối Cửu Phong vẫy tay, Cửu Phong duỗi đầu đến dương gỗ biên. Phát ra khặc khặc cười quái dị, Nghiêm Mặc. Người có thể bắt lấy ta bay. Tưởng phi nhiều mau đều có thể. Nhưng không chuẩn quay cuồng a. Cũng đừng phi đến quá cao. Ta sẽ vô pháp hô hấp. Hơn nữa mặt trên quá lãnh. Ta sẽ chịu không nổi. Cửu Phong cười nhạo hắn tiểu hai chân quái vô dụng. Nghiêm Mặc mặc hắn cười. Đây chính là lên đường. Ai có thể chịu được bầu trời gió to cùng lãnh không khí. Đến lúc đó Cửu Phong nhanh như điện chớp lên. Hắn muốn như thế nào hô hấp. Nếu là không cẩn thận rơi xuống làm sao bây giờ. Nghiêm Mặc đem dương gỗ cái nắp cũng đắp lên. Cửu Phong nắm lên dương gỗ thượng đề côn lại lần nữa bay lên trời. Nghiêm Mặc hô khẩu khí. Dương gỗ phô cái đệm. Ngồi ở dương gỗ có thể so ngồi ở Cửu Phong trên lưng thoải mái nhiều. Chẳng những không cần lo lắng rơi xuống. Còn có thể nằm ngủ, mà dẫn theo dương gỗ Cửu Phong nghe nói muốn lên đường. Phi đến gần đây khi mau đến nhiều. Bất quá hắn vẫn luôn nhớ rõ, không có phi đến quá cao. Trên đường chỉ dừng lại nghỉ tạm 2 lần. Một buổi tối liền bay trở về Cửu Nguyên trên không, Nghiêm Mặc không có hồi Cửu Nguyên nội thành. Mà là ngay từ đầu khiến cho Cửu Phong bay trở về hắn ở nhất phía nam huyền nhai xào huyệt, sơ thăng. Thái dương dần dần chiếu sáng lên cả tòa thành trì. Cửu Nguyên ngoại sông đào bảo vệ thành biên. Diệp Hách khoanh chân ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên bầu trời thật. Lớn hắc ảnh một lượt mà qua, Diệp Hách cảm thấy chính mình thấy kia hắc ảnh hạ tựa hồ còn treo cái gì. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, lại phi đến tương đối cao. Hắn cũng không xác định, ốc đặc. Đó chính là nơi này sơn thần Cửu Phong. Diệp Hách thấp giọng dò hỏi bên người một người người mặc đơn giản bố y. Đai lưng thượng treo cốt đao. Trên mặt có lưỡng đạo vết thương chiến sĩ, ốc đặc còn ở nhìn về nơi xa. Hẳn là, phỉ lực nói này phụ cận không có thật lớn loài chim. Hơn nữa nó hướng phía nam phi. Cửu Nguyên người ta nói phía nam là sơn thần nơi cư trú. Hẳn là chính là nó săn thú phạm vi thực quảng. Diệp Hách nghe nói vị này sơn thần ở mấy ngày. Trước cũng trở về quá. Bất quá thực mau liền lại bay đi. Có lẽ đối phương trở về thời điểm vừa lúc là buổi tối. Hắn cũng không có lưu ý đến. Này chỉ có thể chứng minh nó thực có thể phi. Ốc đặc biểu tình kiêu. Căng. Hắn cũng không có đem kia người nào mặt điểu đặt ở trong lòng. Phỉ lực đem nó hình dung đến đáng sợ. Bất quá là bởi vì phỉ lực năng lực còn quá thấp. Nếu không phải hắn dài quá một đôi cánh, ở bắn tên phương diện lại có dị năng, bằng hắn ngũ cấp gần lục cấp chiến sĩ năng lực lại sao có thể đảm nhiệm thiên tiệm thành đệ tam. Quân đoàn đoàn trưởng chức vị, cách đó không xa một khác danh người mặc bố y. Eo quải cốt đao chiến sĩ đi tới, phụ cận đang ở bận rộn nô lệ nhìn thấy hắn sôi nổi quỳ xuống, đại nhân. Nên chiến sĩ đi đến Diệp. Hách bên người quỳ một gối xuống đất hành lễ, sau đứng lên, Diệp Hách nhìn về phía tên này chiến sĩ. Biểu tình bình đạm nói, nhân ngư nói như thế nào? Nên chiến sĩ kính cẩn trả lời, bọn họ nói sẽ truyền lời đi lên, nhưng mặt khác sẽ không bảo đảm, ốc đặc phát ra một tiếng cười lạnh. Đại nhân ngay từ đầu không có cho thấy thân phận còn chưa tính. Hiện giờ chúng ta đã nói cho nhân ngư. Đại nhân là thiên tiệm thành thần điện đại tư tế. Bọn họ tộc trưởng cùng tộc vu còn dám không ra mặt nghênh đón. Diệp Hách bảo trì trầm mặc. Hắn trong lòng cũng thực không thoải mái. Ngay từ đầu hắn cho rằng chỉ cần lượng ra tam thành đại sứ thân phận liền cũng đủ. Chính là sự thật chứng minh nơi này dã man người quả nhiên liền cùng đoá phỉ theo như lời giống. Nhau phi thường ngạo mạn, Diệp Hách cũng không đem những cái đó chưa khai hóa dã nhân xem ở trong mắt. Hắn coi trọng chính là nhân ngư tộc, chính là nhân ngư tộc thái độ lại không hữu hảo. Thậm chí bọn họ tộc trưởng cùng tộc Vu đến bây giờ đều không có ra mặt. Bành Tư. Bọn họ cũng không tiếp thu nguyên tinh tệ. Kêu Bành Tư chiến sĩ gật đầu. Từ bên hông cởi xuống một cái túi ra đôi tay trình cấp Diệp Hách. Những nhân ngư đó rất khó nói lời nói. Nói bọn họ tộc trưởng không nói gì. Bọn họ không dám tiếp thu bất luận cái gì lễ vật. Mặc kệ là nô lệ vẫn là nguyên tinh tệ. Ta luôn mãi thuyết minh này đó nguyên tinh tệ là cho bọn họ tộc trưởng lễ vật cũng vô dụng. Bành Tư. Thấy Diệp Hách thu hồi túi ra. Lại nói. Còn có những cái đó người lùn. Bọn họ thế nhưng có thể sử dụng xe ném đá cùng cung tiễn. Đại nhân. Có nhân ngư chiến sĩ ở giữa sông tới lui tuần tra phòng thủ. Người lùn ở hà bờ bên kia dùng đầu thạch khí cùng cung tiễn uy hiếp. Chúng ta muốn lướt qua bọn họ tiến vào Cửu Nguyên Thành rất khó. Ốc Đặc lại lần nữa cười lạnh. Có cái gì hảo khó? Nếu không phải đại nhân không muốn cùng nhân ngư tộc khai chiến. Ta đã sớm đem tòa thành này bắt lấy. Bành Tư không nói chuyện. Diệp Hách mắt nhìn đối diện có thể nói nguy nga khí phách Cửu Nguyên Thành. Ốc Đặc, không cần nhẹ nhìn bọn họ. Có thể kiến ra như vậy một tòa thành. Nơi này thủ lĩnh không phải là cái đồ ngốc. Mặt khác, người có hay không phát hiện tòa thành này thần huyết chiến kẻ sĩ số không ít. Nhưng cấp bậc đều không cao. Phỉ Lực nói bọn họ thủ lĩnh cũng bất quá mới tứ cấp. Hơn nữa bọn họ có thể kiến ra tòa thành này cùng bọn họ thủ lĩnh khống thổ năng lực có rất lớn quan. Hệ, nghe nói nhân ngư tộc cùng tộc người lùn cũng giúp đại ân, Diệp Hách trong lòng cái nhìn cùng ốc. Đặc không sai biệt lắm, nhưng hắn luôn có loại kỳ quái cảm giác. Hắn phi thường để ý cái này bộ lạc thần huyết chiến kẻ sĩ số. Kỳ lạ nhất chính là theo hắn quan sát, này đó thần huyết chiến sĩ đều không đến ngũ cấp. Thậm chí rất nhiều người đều ở nhất cấp nhị cấp liền thức tỉnh rồi thần huyết năng lực liền tính. Một chủng tộc thần huyết đặc biệt nồng đậm. Chính là cái này bộ lạc hiển nhiên không ngừng một chủng tộc. Chẳng lẽ Cửu Nguyên thủ lĩnh riêng tìm kiếm thần huyết nồng đậm chủng tộc tới gia nhập chính mình? Bộ lạc kia hắn lại là như thế nào phát hiện này đó chủng tộc thần huyết tương đối nồng đậm? Còn có tòa thành này quy mô. Bọn họ chẳng những có nội thành. Còn lộng ngoại thành, này chiếm hạ địa bàn to lớn. Cùng hắn đi qua trung thành chi phí la thành đều không sai biệt lắm, ngay cả thiên tiệm thành cũng. Chỉ là một tòa lâu đài. Bên trong có thể cất chứa nhân số cũng không nhiều. Chiến sĩ, nô lệ, nông dân phần lớn đều ở tại ngoài thành. Cái này Cửu Nguyên bộ lạc đem lâu đài kiến tạo lớn như vậy. Là có ý tứ gì? Bọn họ chuẩn bị ở bên trong trang bao nhiêu người? Vẫn là bọn họ vì nhân ngư cùng người lùn. Diệp Hách tự nhiên nghĩ tới Vu Vận Chi Quả. Có thể hay không là Vu Vận Chi Quả năng lực làm cái này bộ lạc người thức tỉnh rồi thần huyết. Nếu là như thế này. Như vậy tòa thành này đặc dị chỗ liền có giải thích. Bao gồm tòa thành này vì cái gì sẽ kiến tạo đến lớn như vậy. Ở Diệp Hách nghĩ đến. Có Vu Vận Chi Quả. Cái này bộ lạc thủ lĩnh dã tâm có bao nhiêu phần lớn không kỳ quái, đáng tiếc đoá phỉ cùng phỉ lực. Có thể nói cho hắn tin tức không nhiều lắm. Làm hắn vô pháp xác định Vu Vận Chi Quả hay không liền ở chỗ này. Thiên bọn họ thủ lĩnh cùng tư tế còn vẫn luôn tránh không ra mặt. Càng làm cho hắn vô pháp phán đoán, hắn tính toán lại chờ một chút. Tiên kiến đến nhân ngư tộc tộc trưởng lại nói. Có lẽ cái này Cửu Nguyên bộ lạc phụ thuộc với nhân ngư tộc. Như vậy hắn đối đãi tòa thành này thái độ liền phải mặt khác suy xét, bất quá mặc kệ như thế nào. Hắn đối tòa thành này cùng nơi này hết thảy đều tràn ngập hứng thú. Nếu khả năng, hắn phi thường hy vọng đem tòa thành này thu làm thiên tiệm thành phụ thuộc bộ lạc. Tiến tới chinh phục toàn bộ hoang dã nơi, đến nỗi đoá phỉ công chúa cái kia bộ lạc. Diệp Hách trên mặt hiện lên nhàn nhạt cười. Có điểm cùng loại cười nhạo, lại có điểm như là nhìn đến tiểu hài tử trêu chọc bất đắc dĩ, đoá phỉ cho rằng nàng thu phục phỉ lực. Nhưng ở hắn xem ra, phỉ lực chẳng qua ở lợi dụng đoá phỉ. Phỉ lực chính là chiếc phi tướng quân tâm phúc trung tâm phúc, đoá phỉ cho rằng nàng không gả chồng. Lưu tại bên ngoài thành lập tân thế lực là có thể thoát ra làm con rối vận mệnh. Thậm chí còn trông cậy vào tương lai làm nữ vương. Chính là sự tình muốn thật sự giống nàng tưởng đơn giản như vậy thì tốt rồi, liền tính cắp nhĩ nặc. Từ Mạn bệ hạ có nhi tử, tương lai kế thừa thành chủ chi vị người cũng không nhất định chính là Nạp Tư Mạn huyết mạch. Đáng tiếc điểm này Nạp Tư Mạn bệ hạ rõ ràng. Hắn công chúa lại đối này hoàn toàn không biết gì cả, Diệp Hách cũng không xem trọng Đoá Phỉ. Đây cũng là hắn không có rõ ràng đối này tỏ vẻ duy trì nguyên nhân, Cửu Nguyên nội thành, phụ trách. Đưa tin Đông Sinh từ trên tường thành bay nhanh chạy xuống. Chạy tiến nghị sự đại sảnh ở vào đông nam giác cánh. Nơi đó là Mặc đại sở xưng quân bộ nơi, Tranh đại nhân. Cửu Phong đại nhân đã trở lại. Tranh đang ở cùng Ô Thần nói chuyện. Nghe vậy ngẩng đầu, hắn đáy mắt có chút phát ám. Vị này cũng thật nhiều thiên không ngủ hảo giác. Chỉ có Cửu Phong. Tranh sẽ hỏi như vậy là bởi vì Cửu Phong đại nhân đã sớm qua lại Cửu Nguyên vài tranh. Nó thường xuyên ở không trung tới lui lui mà phi. Có khi sẽ rơi xuống tìm thiết bối long nhãi con chơi đùa. Ngay từ đầu Cửu Nguyên người nhìn đến Cửu Phong cao hứng. Cho rằng thủ lĩnh cùng tư tế đã trở lại. Kết quả không phải, thẳng đến mãnh trở về mới biết được. Nguyên lai Cửu Phong đại nhân là hộ tống một đám nô lệ trở về. Chẳng qua nhân gia không kiên nhẫn đi theo con thuyền chậm rãi phi. Liền tới qua lại hồi mà ở Đại Hà lưu vực cùng Cửu Nguyên chi gian phi chơi, thuyền hành chậm. Mãnh đến thời điểm, những cái đó thuyền mới đi rồi một phần tư lộ trình, mà mãnh rời đi cho tới hôm nay Cửu Phong trở về. Mới qua đi 13 thiên không đến. Tranh hỏi thời điểm cũng không ôm hy vọng. Bởi vì Đại Hà khẩu bên kia đến nay còn không có truyền đến nô lệ thuyền tới tin tức. Cửu Phong đại nhân tự nhiên cũng sẽ không trở về nguyên chiến bọn họ nơi đó, nhưng Tranh nơi nào? Nghĩ đến, Cửu Phong đại gia qua lại bay thật nhiều thiên. Xem không có gì nguy hiểm liền không kiên nhẫn lại tiếp tục thủ những cái đó con thuyền. Đơn giản liền bay trở về Nghiêm Mặc nơi đó, Ô Thần cũng mắt mang kỳ ký nhìn về phía Đông Sinh, Đông. Sinh chạy nhanh trả lời. Ách, Cửu Phong đại nhân phi đến quá nhanh. Nó hướng phía nam đi, kia nguyên chiến cùng Mặc đại hẳn là còn không có trở về. Nếu không Cửu Phong sẽ trước vào thành mà không phải bay trở về phía nam thánh địa, Ô Thần một chút. Liền tiết khí, Tranh môi hơi câu hạ. Nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là hài tử, bởi vì phía nam có hồ nước mặn. Có Cửu Phong đại nhân xào huyệt. Hơn nữa thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân đều không quá nguyện ý làm người đi trước phía nam. Hiện tại Cửu Nguyên người đã tự động đem phía nam kia một mảnh coi là thánh địa, bọn họ cự tuyệt tam. Thành đại sứ hướng bên kia đi dùng cũng là lấy cớ này. Nói nơi đó là Cửu Nguyên thánh địa. Chỉ có được đến cho phép mới có thể đi trước. Nếu không chính là cùng Cửu Nguyên là địch, Đại Hà khẩu bên kia có hay không tân tin tức? Không có. Đông Sinh lắc đầu. Không có nhìn đến bọn họ dâng lên khói báo động cũng không phải chỉ lang phân thiêu. Yên, chỉ là Mặc đại thói quen nói như vậy. Đại gia cũng liền đi theo nói như vậy. Hơn nữa bầy sói cũng là bọn họ trọng điểm phòng thủ địch nhân chi nhất. Nhìn đến bầy sói, đại gia cũng sẽ bật lửa cảnh kỳ dùng pháo hoa. Vì vậy bọn họ tiếp thu khói báo động cái này cách nói cũng thực mau, tiếp tục chú ý quan sát là Đông Sinh rời đi trước, Tranh mặt khác phân phó hắn đem vài tên chiến sĩ đầu lĩnh cùng ngoại thành liệp. Hào bọn họ mời đến, Ô Thần tiểu đại nhân giống nhau. Ở đá phiến thượng họa ra đồ. Điểm điểm, Tranh đại, nơi này tới gần chúng ta dự định tây ngoại thành khẩu. Tuyệt đối không thể làm Đoá Phỉ bộ lạc đưa tới đám kia nô lệ ở chỗ này kiến phòng, ta biết. Chính là trước mắt thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân đều không ở. Tam thành vị kia sứ giả bên người hai cái chiến sĩ đều phi thường lợi hại. Chúng ta toàn bộ thượng cũng không nhất định đánh thắng được bọn họ. Nhân ngư cũng không hảo tùy ý đuổi đi bọn họ. Người nói dưới loại tình huống này chúng ta muốn như thế nào làm? Ô Thần trầm ngâm, hắn biết Tranh ở khảo nghiệm hắn đồng thời cũng đúng là thỉnh giáo hắn ý kiến. Hắn tuy rằng tuổi tiểu, nhưng thân là tư tế đệ tử. Ở cao tầng chi gian cũng có hắn một vị trí nhỏ. Những người khác cũng không bởi vì hắn tuổi tác tiểu liền coi khinh hắn, nói thực ra ta không biết nên làm như thế nào. Nhưng nếu sư phụ ta ở nói, hắn nhất định sẽ không làm Đoá Phỉ đưa tới nô lệ cấp tam thành sứ giả kiến phòng. Ý của ngươi là tưởng đem những cái đó nô lệ tiếp tiến vào. Ô thần do dự một chút, gật đầu, nhưng nếu bên trong có gian tế đâu? Nếu những người đó chung có đoá phỉ thậm chí tam thành chiến sĩ? Chờ bọn họ tiến vào sau phát hiện chúng ta thủ lĩnh cùng tư tế đều không ở. Muốn nhân cơ hội chiếm lĩnh chúng ta Cửu Nguyên Thành làm sao bây giờ? Kia, chúng ta đây đem những cái đó nô lệ bán cho tam thành sứ giả. Hoặc là theo chân bọn họ thu mượn nô lệ cùng thổ địa phí dụng. Tranh cười to, thật không hổ là bọn họ tư tế đại nhân một tay dạy ra đệ tử. Chờ những người khác tới. Ngươi đem suy nghĩ của ngươi nói cho bọn họ, ô thần nhìn như trấn định. Kỳ thật còn có điểm tiểu ngượng ngùng. Tranh đại, ngài là nói ta phương pháp này có thể, không thể đánh. Dùng cái này lý do kéo thời gian vừa lúc, ô thần nhấp hạ môi. Lớn mật nói, tranh đại, kia ngài cảm thấy nếu chúng ta lại cùng nhân ngư tộc cùng tộc người lùn nói. Chỉ cần bọn họ cùng nhau ra mặt. Mặc kệ có thể cùng tam thành sứ giả muốn tới nhiều ít chỗ tốt. Đều cùng bọn họ chia đều. Bọn họ sẽ chúng ta cùng đi tìm tam thành sứ giả đàm phán sao? Tranh tán thưởng mà vỗ vỗ đầu của hắn. Suy nghĩ của ngươi thực hảo. Nhưng trước mắt còn không thể dùng. Ngươi đã quên Mạc Đại vẫn luôn nói người lùn cùng nhân ngư là khách nhân. Hắn chỉ thừa nhận Thanh Nguyên Hồ là nhân ngư địa bàn. Người lùn tắc hoàn toàn là thiếu nợ ở nhờ giả. Nếu chúng ta hiện tại liên cùng bọn họ như vậy đề. Người nói bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Ô thần, a một tiếng. Mặt đỏ, bọn họ sẽ đem chính mình cũng làm như Cửu Nguyên chủ nhân, đối. Cho nên không đến nhất không có cách nào thời điểm. Chúng ta tuyệt đối không thể đem thuộc về chính mình ích lợi dễ dàng phân cách cho người khác. Nhớ kỹ, là... Ô thần ngượng ngùng mà chảo chảo đầu. Cảm ơn ngài. Tranh đại, ở Cửu Nguyên cao tầng lại lần nữa tụ tập ở bên nhau thảo luận như thế nào đối phó tam. Thành sứ giả khi, Nghiêm Mặc tiến vào luyện cốt tộc truyền thừa nơi. Bắt đầu buôn bán kia 4 con cốt điểu, phía trước thời gian hắn cũng không có bạch bạch lãng phí. Thông qua học tập cùng thỉnh giáo tán bố, hắn đã không sai biệt lắm hiểu được cốt điểu muốn như thế nào khởi động cùng sử dụng, dựa theo tán. Bố theo như lời, này 4 con cốt điểu mỗi chỉ đều đạt tới cửu cấp. Ở bọn họ lúc ấy, loại này đại điểu là chỉ ở sau nhân diện côn bằng nhất tộc thật lớn loài chim. Nhưng này chi chim khổng lồ tộc đàn vẫn luôn không có sinh ra trí tuệ sinh vật. Bất quá chúng nó trời sinh năng lực cực kỳ lợi hại. Đến thành niên khi cơ hồ liền tự động có cửu cấp chiến sĩ lực công kích, chúng nó có cái tên gọi cự. Hỏa điểu. Lấy một đôi đại một đôi tiểu tứ chỉ mang ra cốt cánh cùng bụng thật lớn. Có thể miệng phun ngọn lửa vì đặc thù, loại này điểu sinh thời cũng không thể co rút lại thân thể. Luyện cốt tộc đem chúng nó hoàn chỉnh thi hài lấy tới luyện chế khi cho chúng nó gia tăng rồi thu. Nhỏ lại thể tích này một công năng. Muốn hoàn toàn khôi phục loại này cự hỏa điểu con rối công kích lực độ. Tự nhiên yêu cầu cửu cấp nguyên tinh, chính là Nghiêm Mặc luyến tiếc. Hắn quyết định liền sử dụng ngũ cấp nguyên tinh. Tán bố nói, ngũ cấp nguyên tinh là có thể khởi động. Chỉ là không thể sử dụng nó sở hữu năng lực mà thôi, mà hắn cũng tạm thời không cần cự hỏa điểu con. Dối phát huy nó sở hữu thực lực. Chỉ cần nó có thể trang người liền hảo, đối. Trước kia luyện cốt tộc người liền dùng cự hỏa điểu bụng tới chuyên chở hàng hóa cùng người. Đem cự hỏa điểu con rối coi như máy bay vận tải sử dụng, cự hỏa điểu tốc độ không có cửu phong mau. Nhưng như thế nào cũng so con thuyền ngược dòng mà lên muốn mau đến nhiều. Hơn nữa, chỉ cần không có đến từ không trung công kích. An toàn độ cũng so ở trong nước hành tẩu cao đến nhiều, cốt điểu cũng không thể tùy tiện mang ra. Nghiêm Mặc lần này trở về chính là muốn đánh sâu vào thứ 5 cấp thí nghiệm, bởi vì tán bố nói cho. Hắn. Thứ 5 cấp thí nghiệm khen thưởng chính là nhưng ở truyền thừa trong đại sảnh tùy ý lựa chọn một loại cốt khí, chỉ cần có thể tinh thần khắc ấn thành công là có thể mang đi, Nghiêm Mặc ở truyền thừa nơi đãi 5 ngày, hắn thông qua luyện cốt tộc thứ 5 cấp truyền thừa thí luyện. Đồng thời cũng bởi vì muốn đối cốt điểu tiến hành tinh thần khắc ấn, mà làm chính mình đột phá ngũ cấp giới hạn thăng vì lục cấp thần huyết chiến sĩ, đối cửu cấp cự hỏa. Điều con rối tiến hành tinh thần khắc ấn cũng không dễ dàng. Cửu cấp luyện cốt con rối yêu cầu tinh thần lực phi thường cao. Ngũ cấp mới vừa thăng lục cấp, tinh thần lực bất quá vừa mới đủ dùng. Khó nhất chính là đi trừ lưu tại cốt điểu trên người tàn lưu tinh thần lực, Nghiêm Mặc không làm vu. Quả ra tay, đệ nhất hắn tưởng khiêu chiến một chút chính mình. Đệ nhị, từ hắn tinh thần lực đột phá đến ngũ cấp sau, hắn liền phát hiện cái này truyền thừa nơi còn có một cổ phi thường cường đại tinh thần lực. Ngay cả vu quả đối này cổ tinh thần lực cũng không dám thèm tiên. Tiến vào truyền thừa nơi sau cũng sẽ phi thường ngoan. Hắn tự nhiên cũng không dám tại đây cổ lực lượng trước mặt gian lận, lại hoa 2 ngày thời gian. Rốt cuộc đêm này chi cốt điểu trên người tàn lưu tinh thần lực đi trừ sạch sẽ. Đồng thời khắc lên chính mình tinh thần ấn ký. Đến đây, này chi cự hỏa điểu con rối mới có thể bị hắn sử dụng, Nghiêm Mặc đêm này chi cốt điểu mang ra. Truyền thừa nơi. Đi lên sau liền ở hồ nước mặn biên dùng một quả ngũ cấp nguyên tinh tệ khởi động nó, cửu phong xem. Hắn từ dưới nền đất ra tới. Lập tức bay qua tới vây quanh hắn vòng tới vòng lui. Hắn đặc biệt đối kia chi cốt điểu cảm thấy hứng thú. Còn tưởng mổ nó, bị Nghiêm Mặc chạy nhanh ngăn lại, tổ tông ai. Cái này cũng không thể cho ngươi mổ chơi. Ta còn phải dựa nó đem ngươi con dân toàn bộ cấp tiếp trở về đâu, kiệt. Xương cốt cũng có thể phi. Cửu Phong rất tò mò. Thu nhỏ ở cốt điểu trên người nhảy tới nhảy lui, Nghiêm Mặc cũng rất kỳ quái. Cửu Phong rõ ràng đối kia dưới nền đất truyền thừa nơi tò mò vô cùng. Chính là xem hắn đi vào lại không có đi theo tiến vào, ngươi biết ngươi oa phía dưới có như vậy một chỗ sao? Kiệt, trước kia không biết, hiện tại đã biết, vậy ngươi không hiếu kỳ sao? Không nghĩ đi xuống chơi sao? Cửu Phong nghiêng đầu, khôn khéo đơn phượng nhãn hiện lên một mặt nghi hoặc, khặc khặc, không thể đi, muốn đi, nhưng không thể đi, Mặc Mặc, phía dưới có cái gì? Nghiêm Mặc tưởng này đại khái cũng cùng nhân diện côn bằng nhất tộc truyền thừa có quan hệ. Hắn đại khái giải thích hạ luyện cốt tộc truyền thừa sự. Hắn không nghĩ giấu giếm Cửu Phong vừa nghe phía dưới tất cả đều là xương cốt. Tức khắc không có hứng thú. Trái lại thúc giục hắn, ngươi không phải nói này chỉ cốt điểu có thể phi sao? Làm nó bay lên tới, mau, ta muốn xem nó có thể biến bao lớn, có hay không ta đại, Nghiêm Mặc cười. Tán bố đã nói cho hắn một con thành niên cự hỏa điểu con rối bụng có thể trang bao nhiêu người. Nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút này chỉ cốt điểu lớn đến cái gì trình độ, lợi dụng tinh thần. Khắc ấn. Nghiêm Mặc lập tức đối cốt điểu phát ra mệnh lệnh. Đến đây đi, cho ta biến đến lớn nhất. Ngoặc kép, hết chương.